khăng khít phong nguyệt tùy vũ nhi an. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, tùy vũ nhi an. Một luồng ánh sáng ấm áp chiếu vào mí mắt. Yến Tiêu cau mày, lông mi run rẩy, chậm rãi tỉnh lại từ trong hôn mê. Phản chiếu vào mí mắt là không trung xanh đến trong suốt. Mấy đám mây nhàn rỗi thản nhiên tự đắc mà trôi nổi giữa trời quang. Tận hưởng ánh sáng ấm áp của ánh nắng ban mai, Yến Tiêu thất thần hồi lâu, mới từ trên bờ cát đứng dậy. Khi ra khỏi thiên nhãn âm khư, nàng bị thương không nhẹ. Lúc đó đúng lúc đêm khuya, mọi nơi một mảnh đen nhánh, bầu trời tựa hồ có vải mỏng như ánh sáng màu tím phất phơ. Nàng mơ mơ hồ hồ loạn không manh mối bay một hồi, cuối cùng không chống đỡ được nữa nên ngã xuống, có lẽ là bị sóng biển xô lên bờ cát. Cửa ra vào của âm khư ở trung tâm Bắc Hải, nơi đó trời giá rét, người phàm không thể sinh sống. Chỉ có tu sĩ mới có thể chống lại giá lạnh này. Ai mà ngờ dưới giá lạnh như vậy cất giấu chính là một biển lửa đâu. Yến Tiêu đứng bên bờ biển, thất thần nhìn trời đất rộng lớn trước mắt. Một bóng người xuất hiện bên cạnh Yến Tiêu, cung kính gọi một tiếng. Tôn chủ, Yến Tiêu không đáp lại. Công nghi chừng chết rồi. A Nam nói, máu lấy được từ trên người hắn đã mất đi liên hệ. Ánh mắt Yến Tiêu khẽ động, cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc kích động. Khiến A Nam cũng không đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, chỉ là rất lâu sau mới nghe được nàng nhẹ giọng nói. Cũng được, A Nam nhìn thấy Yến Tiêu từng giết rất nhiều người, cũng giúp nàng giết rất nhiều người, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy nàng lộ ra cảm xúc khác thường như vậy. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở chỗ giao nhau giữa biển và trời, ngây người nhìn vào những làn sóng xanh bao la trước mặt, khoảng không giữa trời đất lớn như vậy, dường như vứt bỏ một mình nàng ở đây. Nàng có một loại hoảng sợ bị lạc phương hướng, thì ra nhân gian nhìn thấy trên sách và nghe trong miệng người khác đều nhợt nhạt như thế, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể kinh ngạc cảm thán sự mênh mông này. Khung cảnh tráng lệ trước mắt, đáng tiếc không có người cùng nhau thưởng thức. Yến Tiêu vốn tưởng rằng, người nọ bất phàm như thế, có lẽ phải ở chỗ chết tìm được nơi thoát thân, tìm được con đường sống thứ hai. Có lẽ đây là số phận đi, hắn đáng phải nhận một kiếp này. Ai bảo hắn một hai phải bước vào trong ván cờ của nàng. Kế hoạch tưởng chừng như tuyệt vời của nàng gặp phải ngoài ý muốn, nhưng không sao cả, chỉ là khiến nàng tốn nhiều sức lực hơn. Người giống như Công Nghi Trưng, nàng bất giác liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, giả nhân giả nghĩa, trông mặt mà bắt hình dong, sẽ bởi vì dung mạo của nàng mà động lòng, bởi vì giới tính của nàng mà coi thường. Quá dễ đoán, tất cả đều giống như nàng dự đoán. Hắn từng bước đi vào trong cạm bẫy của nàng. Nhưng không biết vì sao, đến cuối cùng hắn lại không có chút oán hận nào, thậm chí trong đôi mắt kia còn nhiều vài phần mềm mại khó hiểu. Cô lần lượt đẩy bản thân vào tuyệt cảnh, chính là muốn ép ta cởi bỏ phong ấn cho cô. Hướng chết mà sống, đời này của ta sớm đã thành thói quen như vậy. Nàng lạnh nhạt kể lại, trong mắt hắn lại toát lên đau lòng. Cũng đúng là bởi vì mềm mại và đau lòng ở trong mắt hắn, khiến nàng mất khống chế hôn lên môi hắn, nếm được tanh ngọt của máu tươi. Đây là dịu dàng duy nhất hơn 20 năm qua nàng chạm vào, nhưng vẫn tự tay đốt cháy nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió biển lạnh lẽo ập vào ngực, trong lồng ngực chướng đến nhói đau. Đối với Yến Tiêu, nếm hết đau đớn của thế gian này, loại đau đớn này hình như xa lạ quá mức. Nhân gian, hình như không tốt đẹp như vậy, nàng khẽ nói một câu. Thành phồn hoa náo nhất bên cạnh Bắc Hải chính là Vân Mộng. Ngoài thành Vân Mộng có cảng lớn nhất Bắc Địa. Mỗi ngày vô số thuyền đánh cá ra vào cảng, vận chuyển từng thuyền vân cá rồng băng giống như núi bạc. Chỉ có nhân tài bắt cá dũng mãnh thông minh nhất mới có thể chinh phục được Bắc Hải rộng lớn, ở trong chỗ sâu dưới đại dương khai quật được bảo vật. Cảng Vân Mộng giàu có và đông đúc khiến người kinh ngạc cảm thán. Trên chợ tùy ý treo chồn cừu giá trị ngàn vàng. Chân châu lớn như mắt rồng Bắc Hải chất đống thành núi, sặc sỡ lóa mắt, thu hút người vây xem. Tiểu thương lái buôn đi lại nhìn như tầm thường không đặc biệt, thực ra đều thâm tàng bất lộ, túi giới tử ít nhiều đều có hàng vạn vàng. Cảng Vân Mộng phồn hoa như vậy, nhưng rất yên ổn, không ai dám tác loạn ở đây, bởi vì nơi dừng chân của Đạo Minh Bảy Tông ở ngay bên cạnh. 10 năm trước, thần Tiêu phái ở nơi đây thiết lập giám khống pháp trận, giám sát dị động của âm khư. Âm khư được phép vào nhưng không cho ra, mà thiên nhãn 10 ngày mở một lần, bởi vậy giám khống pháp trận này cũng là 10 ngày khởi động một lần. cứ 10 ngày sẽ có tu sĩ của thần tiêu phái đến đây tuần tra. Những tu sĩ ngự không mà đi đó là thần bảo vệ cảng Vân Mộng này. Dường như chỉ cần có sự tồn tại của họ, Vân Mộng liền có thể mãi mãi bình yên. Nhìn thấy một bóng người lướt qua không trung, thậm chí có tiểu cô nương trẻ tuổi thốt ra một tiếng thét chói tai, hô to. Mau ước nguyện, Yến Tiêu nhìn lên trời, rồi nhìn tiểu cô nương nắm chặt đôi tay nhắm mắt ước nguyện, nhất thời có chút mơ hồ. Đây là tập tục của nhân gian sao? Giờ này khắc này, chúng người phàm còn chưa biết trên âm khư xảy ra dị động. Đạo Minh Bảy Tông đã phái đệ tử, dùng Su Cơ Lâu truyền tống đến vài tòa chủ thành ven bờ Bắc Hải, âm thầm truy tìm tung tích tà tu. Những tên tà tu đó trốn vào âm khư, vốn đã ở nhân gian sinh sống nhiều năm, đương nhiên biết làm thế nào tránh né giám sát của Đạo Minh, tốt nhất là ẩn nấp vào đám người. Mà quỷ nô như Yến Tiêu, từ nhỏ đến lớn đều sống ở âm khư, tất cả hiểu biết đối với nhân gian này đều bắt nguồn từ văn bản, chữ viết và tương truyền ở đầu đường. Hiểu biết của Yến Tiêu đối với nhân gian không nhiều lắm, cũng lo lắng hành động khác thường của mình sẽ dẫn tới sự chú ý của Đạo Minh. Bởi vậy nhất cử nhất động đều cẩn thận gấp đôi, ý đồ hòa hợp với đám đông, không khiến người chú ý. Đạo Tôn trong lời đồn kia ru rú trong nhà, đã 300 năm chưa từng lộ diện, nghe nói nàng là thân bán thần, khác với người thường, sợ rằng sổ sinh tử cũng không thể lấy mạng được. Yến Tiêu vào nhân gian này có ý đồ khác, không muốn bị Đạo Minh nhằm vào quá sớm. Nàng biến mất ở giữa phố hẻm đen tối, lặng lẽ quan sát thế giới xa lạ này. Vừa mới trôi qua nửa canh giờ, nàng đã nhận thức được rất nhiều thứ trên sách chưa từng ghi lại. Vân cá cao nửa người, toàn thân trắng như tuyết, là linh cá độc nhất ở hải vực Bắc Hải. Người phàm ăn vào kéo dài tuổi thọ, tu sĩ ăn vào trợ giúp tu hành, một cân giá 50 lượng bạc. Bạc, tương đương với hồng tiêu thạch của âm khư, là tiền thông dụng ở nhân gian, chân quý hơn bạc chính là vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng vừa mới tiêu hóa được cái tin tức này, thì nhìn thấy có người cầm một sấp tiền giấy mua đồ. Kia lại là cái gì? Yến Tiêu nheo mắt, nhưng khoảng cách quá xa nên không thấy rõ chữ bên trên, tiền giấy. Trên sách nói, hình như chỉ có người chết mới có thể nhận tiền giấy, nhưng người nọ rõ ràng là người sống. Mà người bán dòng buôn bán pháp khí bên kia lại không nhận vàng bạc và tiền giấy, bọn họ nhận chính là linh thạch. Một loại đá ẩn chứa linh lực tinh thuần, có thể luyện hóa hấp thụ, tăng tiến tu vi. Yến Tiêu nhìn đến hai mắt hơi sáng lên, tới nhân gian không lâu nàng ý thức được một điều, linh khí ở nơi này không nồng đậm bằng âm khư. Linh khí của âm khư tuy không tinh thuần, lệ khí tràn ngập với người có hại, nhưng với quỷ nô mà nói, bọn họ không sợ lệ khí, có thể hấp thụ linh khí bàng bạc của âm khư, tốc độ tu hành hơn xa nhân gian. Mà hết giờ Yến Tiêu tới nhân gian, lại thường xuyên có cảm giác mệt mỏi, linh khí loãng không thể chống đỡ tu hành thổ nạp thông thường của nàng. Hơn nữa bản thân nàng bị trọng thương, linh khí loãng khiến thương thế của nàng hồi phục như cũ tốc độ chậm hơn rất nhiều. Nếu có thể có được số lượng lớn linh thạch, sau đó luyện hóa hấp thụ thì thương thế sẽ rất nhanh là có thể khôi phục. Ở một nơi xa lạ, không thể duy trì trạng thái tốt nhất, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm không lường được bất cứ lúc nào. Ánh mắt của Yến Tiêu chóng nhanh dán chặt vào một người trong số những người bán hàng sở hữu số lượng lớn linh thạch, âm thầm theo đuôi, chỉ đợi đến nơi không người liền giết người cướp lấy. Nếu không phải sợ gây ra động tĩnh, nàng đã hành động ở bên đường, đem toàn bộ con phố thu vào trong túi. Vân cá kia hình như ăn khá ngon, mục tiêu của Yến Tiêu là tên tu sĩ trẻ tuổi tu vi không cao, khuôn mặt tròn tròn, dáng người thấp lùn, nguyên nhân chính là tu vi không cao. Nên hắn còn phải mặc thêm áo khoác mới có thể chống lạnh, nhìn từ phía sau thì tròn vo giống như con gấu. Đây là tiểu tông môn vùng bên cạnh xuống núi họp chợ, bán chút pháp khí phù chú cấp thấp trong môn. Hiện giờ nghề kiếm được nhiều tiền nhất gần như đều bị Đạo Minh ôm hết. Tứ Di Môn quản 108 tòa Su Cơ Lâu trong thiên hạ. Thế lực khổng lồ nhất, thần tiêu phái mở dược quán bán linh đan rượu dược, hoa thần cung và vạn cức cung bán hương cao phấn mặt, kỳ hoa dị thảo. Chùa Huyền Thiên Quảng tu miếu thờ nhận tín đồ, chỉ có Thành Ủng Tuyết giữ vững truyền thống kiếm tu từ vạn năm tới bây giờ. Đặc thù chính là nghèo, tiểu tông môn còn lại cũng học hỏi theo, cùng thi triển sở trường, ngóng trông có thể được chia một miếng bánh. Rốt cuộc con đường tu hành khó như lên trời, suy cho cùng người tu hành đắc đạo thì ít, thay vì mong đợi một người phi thăng, thà để cả nhà cùng hưởng phúc. Tu sĩ kim đan có thể vẽ phù chú tinh luyện pháp khí, mấy thứ này tuy rằng phẩm cấp không cao, nhưng bá tánh bình thường cũng có thể sử dụng, chỉ cần vượt qua kiểm tra không có lực sát thương và tính nguy hiểm của su cơ lâu, thì có thể tự do buôn bán trên chợ, cũng không cần phải nộp mấy loại phí khác. Đạo sĩ béo hôm nay được môn phái giao phó, mang theo một bọc pháp khí phù chú xuống họp chợ giao hàng. Chợ ở Cảng Vân Mộng náo nhiệt nhất, nên nửa ngày là hàng hóa của hắn đã bị tranh mua không còn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp khí luyện chế cần tiêu hao linh khí, bởi vậy khi bán cũng định giá những linh thạch này, về việc sau này có chuyển thành vàng bạc hay không, và có thể chuyển đổi thành bao nhiêu thì lại là chuyện khác. Giờ phút này đạo sĩ béo đi trên đường lòng tràn đầy vui mừng, còn không biết mình đã bị Diêm Tôn giết người như ngóe theo dõi. Khi đạo sĩ béo đi đến vùng hoang vu không người, một bóng người mảnh khảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Phản chiếu vào mắt chính là một khuôn mặt rất minh diễm, hắn nhìn đến ngây người, chỉ thấy đối phương miệng lúc đóng lúc mở, hắn lại tinh thần hoảng hốt, căn bản không nghe vào, cả đầu óc đều là thần tiên Bồ Tát. Nhưng mà khi ánh mắt hắn rời xuống, khi nhìn thấy quần áo của đối phương, bỗng nhiên bừng tỉnh, bụp một cái quỳ rạp xuống đất, dập đầu bái. Bái kiến tiên trưởng, Yến Tiêu ngược lại có chút sửng sốt, nàng vừa rồi nói gì nhỉ? Nàng nói chính là, đem toàn bộ linh thạch trên người giao ra đây, nàng không phải đang cướp sao? Tiểu mập mạp trước mắt này tại sao vẻ mặt hưng phấn, kích động không kiềm chế được vậy? Yến Tiêu khẽ nhăn mày, nàng đối với nhân gian này, vẫn thực là không thể thích ứng, cứ cảm thấy, có điểm biến thái. Tiểu nhân đệ tử thế hệ thứ 6 của Thiên Trụ Môn, Bàng Tiểu Long, bái kiến tiên trưởng. Đạo sĩ béo không thấy Yến Tiêu lên tiếng, vội vàng nói lại câu nữa. Đôi mắt Yến Tiêu khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, đứng lên rồi nói. Bàng Tiểu Long lập tức bật dậy khỏi mặt đất, thân hình tròn vo, đầu tròn vo, cả người giống như con sóc béo. Điều này hắn cũng không dám dương mắt nhìn thẳng Yến Tiêu, chỉ cẩn thận nhìn vạt áo của đối phương, ăn nói khép nép lấy lòng hỏi. Không biết tiên trưởng Thần Tiêu Phái có gì chỉ giáo? Cái tên Thiên Trụ Môn nghe có vẻ hoành tráng hơn Thần Tiêu Phái, thực ra chỉ là một tiểu sơn môn không đáng kể ở Bắc Địa. Đệ tử trong môn từ trên xuống dưới trong 100 năm cộng lại còn không nhiều bằng số đầu bếp của Thần Tiêu Phái. Đối với những tiểu môn tiểu phái này, những đệ tử chính thức của Đạo Minh Bảy Tông đều là những tồn tại chỉ có thể ngước nhìn, chứ đừng nói đến vị tiên trưởng trước mắt trông giống như một thần tiên này. Hắn từng may mắn có cơ hội nhìn thấy một đệ tử cốt lõi của Thần Tiêu Phái từ xa, trên người đối phương mặc chính là loại hoa văn đám mây màu xanh tím này. Trưởng môn từng nói, gặp được người thân phận giống như vậy, không cần do dự, lập tức quỳ xuống và tiếp cận người đó, đây đều là cơ duyên lớn ngàn năm có một. Bàng Tiểu Long sẽ không ngờ rằng, người này không phải cơ duyên lớn gì, mà là đại sát thần. Nhưng cũng đúng là bởi vì hắn quỳ nhanh, Yến Tiêu vừa muốn ra tay cầm tiêu hồn liên quơ quơ, liền thu lại. Nàng không ngờ mặc quần áo của công nghi trưng còn có thể hưởng chỗ tốt này. Hiển nhiên đạo sĩ béo vẻ mặt ngu xuẩn này là đem nàng trở thành đệ tử thân truyền của Thần Tiêu Phái. Như vậy vừa hay, nàng hành sự cũng tiện hơn rất nhiều, gây chuyện thì để Thần Tiêu Phái đội nồi. Yến Tiêu hơi mỉm cười, giọng nói cũng giấu đi vài phần sát ý. Thì ra là Bàng đạo hữu của Thiên Trụ Môn, ta đi ngang qua nơi đây, muốn mượn linh thạch trên người của ngươi dùng một chút. Bàng Tiểu Long không nói hai lời, lập tức tay cầm túi giới tử dâng lên. Tiên trưởng mời nhận lấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiêu nhận túi giới tử, nhẹ nhàng dốc ngược, mấy viên linh thạch rơi vào lòng bàn tay, nàng dùng sức nắm chặt, linh khí vào người, linh thạch lập tức mất đi ánh sáng, hóa thành bột phấn. Bàng Tiểu Long cúi đầu nhìn thấy mảnh vụn linh thạch trên mặt đất, trong lòng rất kinh hãi. Tiên trưởng này tốc độ hấp thụ linh khí vậy mà lại nhanh như vậy, cũng không biết là cảnh giới gì, sợ rằng phải cao hơn trưởng môn nhà mình. Một túi linh thạch nhỏ của mình làm sao mà đủ nhét kẻ răng đối phương. Bàng Tiểu Long ân cần nói, nghe nói hôm qua âm khư dị động, Đạo Minh Bảy Tông tới Bắc Hải chu tà, tiên trưởng có lẽ đến vì việc này. Yến Tiêu trầm ngâm gật đầu, không sai, ngươi cũng biết việc này. Bàng Tiểu Long rụt rè lại khó nén tự đắc, đệ tử Thiên Trụ Môn chúng ta tuy rằng không nhiều, nhưng cũng là tông môn cổ xưa truyền thừa vạn năm, ở Vân Mộng cũng có địa vị nhất định. Các đạo hữu nể mặt, nếu có tình báo gì đều sẽ thông báo cho nhau. Yến Tiêu nhìn kỹ đạo sĩ béo như con sóc này, phỏng đoán lời nói của hắn có vài phần thật giả. Nàng cả đời này đều sống trong nói dối và tổn thương, đương nhiên thói quen đề phòng khắp nơi. Mà hiện giờ nàng mới vào nhân gian, nơi chốn xa lạ, tốt nhất vẫn là nói ít nghe nhiều, tránh nói sai điều gì đó. Cũng may nàng hiện giờ bởi vì mặc quần áo có cái thân phận siêu nhiên, nói ít thì người khác cũng không dám có điều bất mãn và ngờ vực, chỉ cho rằng cao nhân nên xa cách. Đạo sĩ béo thấy Yến Tiêu không nói gì, hắn lại là người lanh lợi hoạt bát, lập tức nói. Vừa rồi thấy tiên trưởng luyện hóa linh khí trong linh thạch, phải chăng lúc đuổi giết tà tu trên người bị thương? Yến Tiêu nhàn nhạt ừ một tiếng, đạo sĩ béo lại thiện nhân giả ý nói. Tiên trưởng tu vi cao thâm, mấy viên linh thạch còn con này sợ rằng không đủ để bù đắp linh lực hao tổn. Thiên trụ môn chúng ta cách nơi này không xa, tiên trưởng nếu không chê, có thể theo tiểu nhân đến đó. Trong môn chúng ta còn có một ít linh thạch, hơn nữa cũng có tụ linh pháp trận trợ giúp tiên trưởng tĩnh dưỡng. Yến Tiêu cầm túi giới tử, ánh mắt hơi lóe lên. Ồ, tiêu hao nhiều linh thạch của các ngươi như vậy, sợ là áy náy. Đạo sĩ béo nhanh nhẹn nói, vì thiên hạ chu tà, chúng ta có trách nhiệm, có thể góp một phần lực, đều là vinh quang của thiên trụ môn chúng ta. Cách chương.